Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, kỹ thuật vô tội. Trong trang viên, Trương Dịch thấy cảnh này bật cười lên. Ngay từ đầu hắn cách làm này cũng là hắn nói lên. Chỉ bất quá hắn lúc trước cải tiến kế hoạch không có như vậy cẩn thận. Sau tới vẫn là người ta công xưởng kẻ ra đời gà tặc. Vụng trộm cho bọn hắn nói lên đề nghị. Hiện tại tốt, hai cái nhãn hiệu chữ cái là không giống nhau. Thế nhưng là mắt thường lại nhìn không ra. La Nao tập đoàn bên trong. Zeronan chở một đám La Nao hoa hạ cao tầng sắc mặt tái xanh. Vỗ bản mắng to. Hỗn đàn. Loại hành vi này căn bản chính là đùa nghịch tiểu thông minh. Quá vô sỉ. Ta tin tưởng pháp luật sẽ không cho phép bọn họ làm như thế. Mà tại tòa án thẩm vấn hiện trường. Mấy tên quan tòa thương nghị một phen về sau. Tỉnh táo nói. Điểm này hoàn toàn chính xác, còn có lại bàn không gian. Luật sư công kích còn có cái gì bổ sung chứng cứ sao? Lưu Khắc Sinh bỏ ra thời gian rất lâu mới đem chính mình cái này giọng điệu nuốt xuống tới. Chu Lập Khôn cái này tụng côn quả nhiên là vô sỉ. Vì đánh thắng kiện cáo dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại thủ đoạn này, con mẹ nó vẫn là lần đầu gặp phải. Có điều hắn cũng không có bối rối. Mà chính là bình tĩnh tỉnh táo nói. Vấn đề này chúng ta về sau lại nói. Nhưng là có một chút ngươi không cách nào phản bác. Nói. Hắn lại khiến người ta đưa lên vị thứ hai chứng cứ. Cho dù là ngươi có thể tại văn tự phía trên động tay chân. Chúng ta La Nao tập đoàn thân thỉnh độc quyền tạo hình. Ngươi không cách nào phủ nhận. Các ngươi trang web chính thức mua bán tất cả sản phẩm đều xâm phạm chúng ta La Nao tập đoàn bao. Trang độc quyền. Đây là chúng ta độc quyền giấy chứng nhận. Dân mạng nhóm thấy cảnh này. Cũng ào ào biểu thị nói. Đúng a, tên chỉ là đùa nghịch điểm tiểu thông minh. Đây đối với hàng nhái tới nói cũng không hiếm lạ. Thế nhưng là tạo hình là người ta một mình sáng tạo. Bọc của ngươi trang cùng người ta giống như đúc. Cái này tổng không có cách nào cãi chày cãi cối a. Lúc này thời điểm, kỹ thuật nhân viên cũng đem La Nao độc quyền giấy chứng nhận bỏ vào trên màn hình lớn. Có thể rõ ràng nhìn đến. La Nao tập đoàn đối với mỗi một khoản sản phẩm bao trang đều được hưởng độc quyền. Cái này, có thể cũng không phải là dùng văn tự tiểu thủ đoạn có thể nhẹ nhõm giải thích. Chu Lập Khôn cũng là nhíu mày. Tựa hồ có chút tiết khí thật dài nôn thở một hơi. Thế nào, bị cáo mới luật sư? Liên quan tới điểm này ngươi còn có cái gì tốt giải thích sao? Lưu Khắc Sinh hai tay giao nhau. Một bộ tự tin bộ dáng nhìn lấy Chu Lập Khôn. Nếu như vậy cho dù hắn có thể nói thiên hoa loạn trụy, cũng không có khả năng phản bác đi. Dù sao độc quyền giấy chứng nhận đều lấy ra, mà lại nếu là sơn trại sản phẩm, nếu như bao bên ngoài trang không theo chiếu chính phẩm tới làm, liền không có chút ý nghĩa nào. Lần này tụ bảo bồn chỉ có thể nhận thua, không thể cãi lại, đám dân mạng cũng ào ào phát biểu cái nhìn của mình. Chu Lập Khôn ngồi đang bị cáo trên ghế giang tay ra. Liên quan tới bao bên ngoài trang độc quyền vấn đề. Ta thừa nhận thật là của các ngươi nắm giữ độc quyền. Lưu Khắc Sinh cười nói. Rất tốt. Như vậy nói cách khác các ngươi thừa nhận chính mình xâm quyền đúng không? À, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Lập Khôn nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy Lưu Khắc Sinh. Bán hàng hóa người xâm quyền. Quan chúng ta tụ bảo bồn chuyện gì? Hắn không hiểu giang tay. Một mặt mê hoặc bộ dáng. Lưu Khắc Sinh có chút trợn tròn mắt. Sau đó xem thường mà cười cười lắc đầu. Ngươi là ngốc hả? Đồ vật đều là tại các ngươi tụ bảo bồn phía trên tiêu thụ. Ngươi vậy mà nói cùng các ngươi có quan hệ gì? Hoàn toàn chính xác là như vậy. Đồ vật là tại tụ bảo bồn phía trên bán không sai. Chu Lập Khôn lấy cùi chỏ trống trên bàn. Trong ánh mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt tà mị nụ cười. Nhưng là, nếu như các ngươi muốn lên án xâm quyền vấn đề lời nói. Cần phải đi tìm những cái kia người bán mới đúng. Cái này cùng chúng ta tụ bảo bồn có quan hệ gì? Hắn bỗng nhiên đề cao decibel. Lớn tiếng nói, Chúng ta chỉ là một cái cho người bán cùng người tiêu thụ cung cấp tiện lợi phe thứ ba bình đài mà. Thôi, tất cả hàng hóa chúng ta không có chút nào qua tay. Liền xem như đồ vật đều là hàng nhái. Cái kia lại theo ta nhóm có quan hệ gì? Nghĩa chính ngôn từ phát biểu, lại khiến người ta không phản bác được. Dân mạng nhóm nhìn mắt choáng váng. Còn có thể chơi như vậy sao? Ngoạ tao, đồ vật tại các ngươi trên bình đài bán. Nói như vậy thật phù hợp. Ngạch, nói thật ra, chính bọn hắn cũng không có bán trực tiếp sản phẩm. Hàng hóa đều là người bán cung cấp. Cho nên nói tụ bảo bồn cũng không có bán giả hành động. Tối đa cũng là cái giám thị không nghiêm. Lưu Khắc Sinh bạo nộ rồi. Vỗ mạnh một cái bàn. Ngụy biện, cái này hoàn toàn là ngụy biện. Nếu như không có các ngươi bình đài ngầm đồng ý, tại sao có thể có nhiều người như vậy dám ở phía trên bán sơn trại sản phẩm? Chu Lập Khôn cũng đập lên cái bàn. Nghĩa chính ngôn từ bác bỏ nói. Làm một cái mới trỗi dậy bình đài. Tụ bảo bồn trước mắt quả thật có thể lực có hạn. Nhưng là chúng ta đã có hoàn thiện người tiêu thụ bảo hộ cơ chế. Chúng ta hàng hóa chống đỡ trả hàng. Chỉ cần không tồn tại người làm hư hao. Hoặc là ác ý chọn món. Đều sẽ nhanh chóng trợ giúp người tiêu thụ lui đơn. Cho đến trước mắt, chúng ta người tiêu thụ độ hài lòng cao đến 99%. Đây đối với một cái mới trỗi dậy bình đài tới nói đã là rất hoàn mỹ. Tụ bảo bồn trả hàng cũng rất đơn giản. Trên cơ bản chỉ cần ngươi trả hàng. Không phải ác ý chọn món đều sẽ cho ngươi lui. Cái gì? Đã mở rộng rồi. Không quan hệ. Cũng được. Dù sao đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Ngươi nếu là không ngại phiền phức. Chủ quán đều sẽ lui. Mà những người tiêu thụ bên này. Phần lớn cũng sẽ không lãng phí tâm tư lui những thứ này tiện nghi hàng hóa. Rất nhiều hàng hóa thậm chí còn không bằng phí chuyên chở quý. Nói đến đây, Chu Lập Khôn ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới. Đương nhiên, trước mắt sản phẩm của chúng ta chất lượng giám sát phương diện khả năng chả không hết đẹp. Chúng ta về sau sẽ hoàn thiện phương diện này cơ chế. Cái này đều là mượn cớ. Làm bình đài mới. Các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt trấn giữ tất cả hàng hóa chất lượng. Lưu Khắc Sinh nổi giận nói. Chu Lập Khôn lập tức chế giễu lại. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi La Nao tập đoàn hàng hóa liền có thể cam đoan 100% không có chất lượng? Vấn đề. Ta chỗ này có một phần tư liệu. Biểu hiện năm nay hơn nửa năm. Bởi vì sản phẩm chất lượng vấn đề dẫn đến người sử dụng da thịt dị ứng tố tụng sự kiện đã cao đến 13 lần. Các ngươi có tư cách gì ở phương diện này phê bình chúng ta? Lưu Khắc Sinh ngôn ngữ trì trệ. Đúng vậy a, chính mình một thân lông còn nói người khác là quái vật. Cái này thật có chút song ngọn cảm giác. Hắn cảm giác được tình huống có chút không đúng. Chính mình tự hồ là bị Chu Lập Khôn lượn quanh tiến vào. Từ vừa mới bắt đầu vấn đề ngay tại ở tụ bảo bồn xâm quyền. Mà không phải những thứ này phá sự. Hắn bình tĩnh trở lại, nói nghiêm túc, bất kể như thế nào, những thứ này sơn trại hàng hóa là tại tụ bảo bồn thượng lưu thông. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta tổn thất chịu trách nhiệm. Chu Lập Khôn khinh thường cười, chiếu ngươi nói như vậy, trên internet không tốt tin tức nhiều như vậy. Vậy có phải hay không nào đó độ cũng phải vì không tốt internet tin tức phụ trách nhiệm đâu. Một câu nói kia sẽ rất khó làm. Nào đó độ làm mạng lưới công cụ tìm kiếm. Phía trên xác thực có rất nhiều không tốt tin tức. Thế nhưng là nếu như tra được đến, cũng chỉ sẽ tra website đứng chủ, mà sẽ không tìm nào đó độ phiền phức. Nhớ kỹ một điểm, kỹ thuật là vô tội. Chu Lập Khôn chỉ Lưu Khắc Sinh đâu ra đấy nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.